Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cảnh Thiên nghiêng mắt nhìn Hạ Tử Hy, người phụ nữ này càng ngày càng có khí thế, xem ra đã nhận được sự rèn giũa của anh không tệ chút nào. Quay lại cổng công ty, nếu như nơi nào cũng có ký giả, vậy thì tôi tất nhiên phải đường đường chính chính bước vào bên trong. Hạ Tử Hy nói, tài xế đưa mắt nhìn Mục Cảnh Thiên, nhìn thấy anh không phản đối, liền lái xe quay về cổng công ty. Khi nhìn thấy xe của Mục Cảnh Thiên, tất cả ký giả đều tiến đến bao vây lại. Còn bảo vệ khi nhìn thấy xe của Mục Cảnh Thiên cũng nhanh chóng tiến lên, giăng giải dây an toàn. Mục Cảnh Thiên bước xuống xe, sau đó đỡ Hạ Tử Hy xuống, ký giả như ong vỡ tổ xông lên, may mắn sớm đã có bảo vệ chặn lại. Hạ tiểu thư, vui lòng cô giải thích những chuyện đăng trên báo có phải là thật hay không? Cô không phải là con gái ruột của Hạ gia, hơn nữa còn được ôm về nuôi. Hạ tiểu thư, nghe nói cô đang sở hữu 20 cổ phần của Hạ thị, chuyện này cũng là thật sao? Cô có phải là con gái ruột của Hạ gia? Nhìn thấy Hạ Tử Hy không lên tiếng, các ký giả lúc này nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Mục Tổng, có thể mời anh nói rõ tình huống hay không? Tình cảm của hai người có hay không vì thân phận của cô ấy mà xảy ra thay đổi hay không? Vốn dĩ, Mục Cảnh Thiên cũng không muốn để ý đến đám ký giả này, nhưng khi nghe thấy lời này, ánh mắt anh liền lập tức liếc nhìn sang. Ký giả vừa đặt câu hỏi kia nhất thời ngây người im lặng không lên tiếng. Tôi yêu cô ấy không liên quan đến thân phận, cô ấy là con gái của Tổng thống của được, con gái của phạm nhân giết người cũng được, tôi yêu thích cô ấy không phải vì thân phận của cô ấy. Anh nhìn từng người ký giả, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Hạ Tử Hy cũng không nghĩ đến Mục Cảnh Thiên sẽ trả lời câu hỏi của người đàn ông kia. Nhìn thấy anh trả lời, ký giả lúc này mới phản ứng lại, tiếp tục hỏi. Vậy thì xin hỏi cổ phiếu của Hạ Thị cùng Vân Duệ có vì thân phận của cô ấy mà sụt giảm hay không? Đối với những vấn đề này, Mục Cảnh Thiên lựa chọn không để ý đến. Hạ tiểu thư, xin mời cô trả lời. Hạ Tử Hy cũng không để ý đến, trực tiếp cùng Mục Cảnh Thiên bước vào bên trong công ty. Không hỏi được câu hỏi muốn hỏi, ký giả tất nhiên không cam lòng vẫn tiếp tục đứng chờ trước công. Sau khi bước vào bên trong, Hạ Tử Hy cũng không đến phòng thiết kế, ngược lại cùng Mục Cảnh Thiên bước vào văn phòng. Thời điểm này phòng thiết kế không chừng đang bàn tán, không bằng đến phòng làm việc của Mục Cảnh Thiên. Khi vừa bước lên lầu, Mục Cảnh Thiên liền lên tiếng. Ra lệnh cho, phòng quan hệ công chúng giải quyết một chút, thư ký vội vàng gật đầu. Được, tôi biết rồi. Sau đó lập tức bước ra ngoài làm việc, cách chương.